Chương 594, Long Hy Thừa khuyên bảo làm cho Cảo Dị không hề đi phí tâm tư kiểm tra ứng đối biện pháp, nhìn thời gian còn rất đầy đủ, Long Hy Thừa đơn giản mang theo Cảo Dị đi chung quanh phố thương điếm đi dạo vài vòng, nhìn Cảo Dị luôn ăn mặc như vậy phục sức, Long Hy Thừa cũng thuận tiện cho Cảo Dị chọn lựa vài món quần áo thường đồ trang sức. Đương nhiên tiệm đồ lót cũng phải cần đi dạo làm Long Hy Thược mang theo bởi vì trong tay rất bại lộ nội y mà mặt mang ngượng ngùng Cảo Dị trở lại lữ. Điếm thời điểm, vừa lúc hích cuốn quýt từ lữ điếm chạy ra Tu Mạ. Hô Hy Thược, gặp lại ngươi thật sự là quá tốt có hay không xem, chứng kiến cha ta thở hổn hển Tu Mạ chứng kiến Long Hy Thược trở lại rồi, mang theo kinh hỷ vạn phần thần tình vội vàng chạy tới, khi không liên quan hỏi thăm. Cha ngươi ban ngày thời điểm từng thấy. Hiện tại à dường như ở cạnh biển nơi đó. Hơi chút dùng linh áp cảm giác một, Long Hy Thược rất nhanh thì khóa được đang ở cạnh biển bãi cắt bước chậm cái tờ OUIA. Dù chỉ mỉ cả đỏ đây ngươi và hắn không phải đi đuổi kịp mịt cả rồi không Cảo Dị chứng kiến Tu Mạ dường như là một người trở về không khỏi hỏi. Dù chỉ mỉ cả đỏ bởi vì bề ngoài là chứ danh ngôi sao ca nhạc nguyên nhân, bị mẹ ta cuốn lấy à, không đúng bây giờ không phải là đàm luận cái vấn đề này thời gian à. Chúng ta phải nhanh lên một chút tìm được cha ta, ít nhất phải ở Mitska tìm được trước nghĩ đến cha của mình là Encho Phồn Thi Thuật giả, Tu Mạ lo lắng hô. Đây rốt cuộc là phát xảy ra cái gì sự tình Cảo Dị có chút không rõ vì sao, nhìn một chút Tu Mạ, lại đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Long Hy Thược. Dựa theo Long Hy Thược phía trước suy đoán, làm sủ chỉ mỉ cả đỏ đến Tu Mạ nhà mới sau đó. Không phải là có thể giải trừ Encho Phồn sao cái này Tu Mạ không biết giải thích như thế nào, mục đích khi trước của hắn cũng chỉ là ở Mitska gấp trở về trước làm cho cha đưa cái này thuật thức thủ tiêu, như vậy chuyên nghiệp tính vấn đề hắn căn bản là không hiểu. Bất kể như thế nào, ta đi trước tìm cha, nếu không Mitska thực sự sẽ bị hiệt giết chết hắn nói xong Tu Mạ cũng không để ý hai người hướng về bãi cắt phương hướng chạy như điên. Chuyện này quả nhiên loại này sự tình hay là muốn chuyên nghiệp nhân sĩ đến giải thích tương đối khá meo meo đang ở Cảo Dị vì thế còn nghi hoặc khó hiểu thời điểm. Mang theo cổ quái ngữ khí Tsu Chỉ Mỉ Cả Đỏ lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Tsu Chỉ Mỉ Cả Đỏ sự tình có rất lớn tiến triển A, làm đi A nhà mới kết quả để cho ta có chút ngoài ý muốn nơi nhà kia, đã kinh triệt để biến thành một tòa thần điện. Tsu Chỉ Mỉ Cả Đỏ nâng đỡ mặc kính râm, nói minh đạo. Tại trước đây ta hỏi qua tờ OUIA tiên sinh, hắn nói cho ta biết chính mình thường xuyên đi công tác cũng có sưu tập địa phương thổ đặc sản hành vi. Nay đặc sản địa phương phần lớn là làm địa tông dạy bùa hộ mệnh, hoặc có nhất định ý nghĩa tượng trưng vật phẩm trang sức. Căn cứ thần tượng lý luận, phục chế phẩm cũng sở hữu chính phẩm một phần lực lượng. Nay bùa hộ mệnh cùng vật phẩm trang sức đơn độc nhất kiện sản xuất sinh hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng ở căn nhà kia trong... Trưng bày vượt lên trước 3.000 món bùa hộ mệnh. Mấy thứ này lẫn nhau tổ hợp, dựa theo nhất định vị trí tiến hành trưng bày sau sinh ra hiệu quả kinh người. Cái hiệu quả này là được thiên sứ truy lạc không sai, liên lụy toàn bộ thế giới tai nạn, chính là một cái bởi vì ngẫu nhiên mà phát động ma pháp. Dù chỉ mỉ cả đỏ không có ở Cảo Dị cùng Long Hy Thừa khuôn mặt chứng kiến vẻ giật mình, có chút buồn bực nói, các ngươi làm sao không phản ứng chút nào à cho điểm biểu tình có được hay không? Đây chính là ta tân tân khổ khổ phân tích được gừ a, rất lợi hại rất lợi hại. Nhìn Long Hy Thược không hề có thành ý có lệ cùng với chính mình, dù chỉ mỉ cả đỏ tuy là gấp bội cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng trong chốc lát cũng không thể nói gì hơn. Ngươi đã phát hiện những thứ này, vậy tại sao trễ phá hủy đâu những thứ này Cảo Dị đều đã kinh Long Hy Thược phân tích qua, đem so với, Cảo Dị hiện tại quan tâm vấn đề là cái này. Thiên sứ truy lạc bất quá là hạng bị ngẫu nhiên gây ra ma pháp mà thôi, nếu như tùy tiện can thiệp lời nói, cũng có khả năng gây ra uy lực càng cường đại ma pháp, muốn giải trừ cái kia ma pháp trận lời nói, nhất định phải một hơi thở phá đi toàn bộ thuật thức. Nói Tsu Chỉ Mỉ Cả Đỏ đẩy một cái chính mình mặc kính râm, hiển nhiên bây giờ ta căn bản là không cụ bị điều kiện như vậy. Ý tứ của ngươi cũng không phải là muốn để cho ta đi phá hủy cái kia thuật thức chứ chứng kiến Tsu Chỉ Mỉ Cả Đỏ thay đổi ánh mắt nhìn về phía chính mình, Long Hy Thược trong nháy mắt liền nghĩ đến hắn kế đó phải nói lời nói. À, cùng người thông minh giao tiếp chính là thuận tiện, phương diện này trừ ngươi ra cùng chẳng biết đi đâu vị thứ tư lẹ vèo năm ở ngoài, tin tưởng không có người có thể dễ dàng phá đi như vậy diện tích vật kiến trúc, hơn nữa đây cũng là hiện nay giải quyết sự kiện biện pháp nhanh nhất giảng đạo nơi đây. Dù chỉ mỉ cả đó lại đột nhiên thay đổi một loại giọng nói, đó là trong lòng đã có dự tính giọng nói. Tin tưởng ngươi mình cũng nhất tin tưởng điểm này đi, tuy là ta không biết ngươi là đi qua biện pháp gì lấy được kết luận, bất quá mù gì nổ xỉ dù gì dường như đã bị ngươi sai phái ra đi đi. Phán đoán rất tốt nha, đối với Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ nói sự tình, Long Hy Thược hoàn toàn chính xác đem mù gì nổ phái đi ra ngoài, dự định ở thời khắc mấu chốt tiến hành phá hư thuật thức công tác. Đối với cái này điểm mánh khóe bị người khác thưởng thức phá, Long Hy Thược vốn là không hề để ý, bất quá Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ mới vừa giọng nói lại làm cho Long Hy Thược rất là khó chịu, cái loại cảm giác này thì dường như cách làm của mình sớm bị đối phương hiểu rõ giống nhau, chính mình hành vi hoàn toàn đều ở đối phương trong khống chế. Mặc dù là mục đích của bọn họ đều là giống nhau, nhưng Long Hy Thược lại phá lệ không thích loại cảm giác này. Điều này không khỏi làm Long Hy Thược sinh ra trêu chọc hắn ý niệm, hơn nữa còn là nghĩ đến liền làm, bất quá nếu như ta đột nhiên không muốn phá hủy đâu, khỏe miệng mang theo ngoạn vị tiêu dung, Long Hy Thược ánh mắt nhìn thẳng Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ. Nhưng là, đối ngươi như vậy cũng không có chỗ tốt gì chứ, Long Hy Thược đột nhiên chuyển biến làm cho Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ không khỏi sững sờ, hiển nhiên là cũng không nghĩ tới tình huống như vậy, bất quá thân là nặng hơn gián điệp. Bản thân học thức cùng từng trải đã kinh ma luyện ra xử sự không sợ hai bản lĩnh, ở hơi chút thất thần sau đó, Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ rất nhanh thì trở nên bình tĩnh, giọng nói cũng là trầm ổn dị thường. Bất quá, ở ánh mắt vừa tiếp xúc với ánh mắt kia lúc, Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ nhất thời cảm giác lưng mát lạnh, phảng phất hộp hồng nhạt tim độc xà liền kề sát ở sau lưng giống nhau, như vậy ánh mắt lợi hại một mạch đâm đâm xuyên thấu mặc kính dâm, không khỏi làm Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ cảm thấy nhàn nhạt nguy cơ. Lúc đầu, đối phương cũng chỉ là khuôn mặt đang cười lấy, thế nhưng, hắn cảm giác kim tử sắc bên trong đôi mắt dường như hàm chứa lãnh băng băng đao giống nhau, đao phân nửa đối với cùng với chính mình, phân nửa hướng về phía đối phương bốc đồng lý luận. Kỳ thực đây, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra rất muốn gặp mặt cái này thế giới thiên sứ đây, từ mang theo ưu nhã độ cung môi bên trong phun ra khiến người giật mình thoại ngữ, Long Hy Thược trong con ngươi thế đao sắc phảng phất xuyên thấu hoàng hôn bầu trời. Tập trung ở tại người khác thân. Ngươi điên rồi sao, cư nhiên sẽ có ý nghĩ như vậy, Long Hy Thược đôi mắt chỗ sâu phần kia chiến ý cùng hứng thú giạt rào Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ, nhưng khi nhìn rất rõ ràng, ở trong sự nhận thức của hắn, mặc dù ngươi là ạ cả đệ Mỉ City lẹ vèo năm, nhưng vọng tưởng muốn thiêu chiến thiên sứ tồn tại, cái này căn bản là muốn chết, điên cuồng hành vi Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ hoàn toàn thật không ngờ sự tình sẽ biến thành bộ dáng bây giờ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng tất cả nắm chắc đây, chuyện cho tới bây giờ hắn mới phát. Hiện, chính mình đối với Long Hy Thược biết vẫn quá ít, mặc dù là mấy ngày liên tiếp theo dõi, ngoại trừ lãng phí thời gian ở ngoài cũng không có phát hiện cái gì tình báo hữu dụng, chính mình căn bản là không cách nào thăm dò hắn đến cùng muốn làm gì, đến cùng có mục đích gì để tới gần cái tù mạ. Một bên cạo gì mặc dù không có nói lời nói, bất quá đối với Long Hy Thược vừa rồi thoại ngữ vẫn như cũ cảm thấy kinh ngạc. Nhìn Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, không thể tin tưởng, Long Hy Thược chẳng đáng cười cười. Còn tưởng rằng hắn sẽ bị hiệt bảo trì lại phần kia tĩnh táo không hoảng hốt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thất thố, người như thế căn bản là không được giải khai bản chất, sở ôm nhãn thần cũng là đối đãi người bình thường ánh mắt. Nhưng là Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ không biết, chính là Long Hy Thược không kiêng nể gì cả. Mới để cho hắn bảo lưu có hắn độc lưu chính là linh tính. Đồng thời đến từ dị thế giới linh hồn rồi lại cẩn thủ lấy nào đó tiểu nhân vật tâm tính, tiêu trừ theo lực lượng tăng trưởng mà tự nhiên sinh sinh dạ tâm. Điều này làm cho Long Hy Thực ở có linh tính đồng thời, cũng có thuần túy mình. Hoàng hôn bao phủ cả phiến bãi biển, Tu Mạ cũng ở nơi đây tìm tới chính mình phụ thân, cái tờ họ Uia, tuy là hai người đối với lời nói từ ngay từ đầu gấp đến bây giờ ôn hình. Tú Mạ rất cảm kích cha thu thập này cổ quái vật kỷ niệm là vì mình, bất quá hắn cũng biết cha căn bản là đối với En Chổ Phồn không biết chút nào, hơn nữa hắn tự thân cũng nhận được thiên sứ truy lạc ảnh hưởng. Đang ở Tú Mạ trong lòng buông lỏng thời điểm, Mịt Cá lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại trước mặt hai người, rũ đến mũi thon mái tóc che lại mặt nàng dung, khiến người ta không cách nào thấy rõ lúc này ánh mắt của nàng. Là Mịt Cả cái tờ OUIA chào hỏi lại bị một bên Tu Mạ phất tay ngăn ở phía sau. Chờ một, Mịt Cả tuy là ba của ta bề ngoài đích sắc không có thay đổi, thế nhưng, hắn cũng không có phát hiện người chung quanh đều cải biến. Cái này biểu thị Tu Mạ tự nhiên tin tưởng Mịt Cả tìm tới nơi này là vì cái gì, bất quá đang ở giải thích tù mạ rất nhanh liền phát hiện mịt cả cùng thường ngày bất đồng. Trả lời 1, mình giải trừ phong ấn. Trả lời tù mạ chính là băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm trầm thấp. Cùng lúc đó, mịt cả cũng ngẩng đầu lên, cuối cùng lộ ra cái kia non nớt, tiểu tiểu nhân mặt dùng. Chỉ bất quá mịt cả lúc này trong con ngươi lại ánh in quỷ dị hường quang. Cái kia dường như lô ống kính một dạng tồn tại làm cho tù mạ trong lòng có mãnh liệt dự cảm không tốt. Mục tiêu tập trung hoàn thành đối với hai người giật mình, mịt cả không quan tâm, trong miệng thở khẽ lấy khiến người ta không rõ ý tứ thoại ngữ, tự tay từ giắt hình thù kỳ quái vũ khí đai lưng lấy ra một bả thiết chủ y, ý kiến một, này hạng giải đáp vô cùng không thú vị. Mịt cả lúc này mịt cả hoàn toàn liền giống như một chỉ biết giết hại cơ giới. Từ cái kêu kiểu thân thể nhỏ bên trong phát tán sát khí, ngay cả thân là người bình thường cái tờ OUIA đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Nàng không phải Mitka, chính xác mà nói là lần này bị kéo tới Đại Thiên Sứ. Long Hy thuộc cái kia đặc hữu thanh âm truyền đến Tú Mạ cùng cái tờ OUIA như thế, Tú Mạ kinh ngạc quay đầu, phát hiện không chỉ là Long Hy thuộc, ngay cả Sủ Chỉ Mỹ Cả Đỏ cùng Cáo Gì đều đã kinh chạy tới. Cầu thả cầu vô tốt.